Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Giết chết bất luận tội, giống cái thân thể mềm mại, vĩnh viễn là an ủi giống được động vật cuồng bạo tính tình tốt nhất này nó. Cuồng chiến sĩ một trận mãnh lực chuyển vận sau trung thực. Nó leo xuống sau đứng tại chỗ thở hổn hển hội khí thô. Sau đó xấu hổ lông mày thẹn mặt vẫy đuôi chạy đi rừng quả bồi bổ. Tráng niên voi đực đàn rốt cục tiến vào bảo hộ khu. Tuổi trẻ voi đực ăn một trận quả sau cũng lẫn vào voi đực đàn bên trong. Tráng niên voi đực nhóm không có so đo nó phía trước ngăn cản chính mình hành động. Tha thứ thu nạp nó gia nhập tộc đàn bên trong. Xế chiều hôm đó thời gian, vài tiếng loáng thoáng súng vang lên truyền vào Dương Thúc Bảo trong lỗ tai. Ám dạ tinh linh sau đó chạy tới nói ra, đông nam phương hướng có 4 đầu voi đực, mặt khác có nhiều chiếc xe Việt dã đang đuổi giết, chính là bọn hắn tại nổ súng. Dương Thúc Bảo đầu tiên nghĩ đến chính là có người tại săn bắn voi. Nhưng hắn lập tức đẩy ngã ý tưởng này. Tháng 7 không phải săn bắn quý, lúc này săn bắn thuộc về săn trộm, voi càng là cấm con mồi loại, bất kỳ cái gì thời điểm săn bắn bọn chúng đều là săn trộm. Tiếp lấy hắn nghĩ tới, chính mình hẳn là đụng phải thợ săn trộm. Tại Châu Phi đại địa tứ ngược đã lâu thợ săn trộm rốt cục xuất hiện tại trên địa bàn của hắn. Nhìn chung toàn cầu tự nhiên. Trừ ngẫu nhiên có đàn sư tử cùng hùng hổ có thể săn giết ấu tượng hoặc là dần dần già đi lão voi. Cái khác như là vị thành niên voi cùng trưởng thành giống vô địch. Bất kỳ cái gì động vật cũng không thể uy hiếp tính mạng của bọn nó. Trừ nhân loại, mấy ngàn năm nay vì ngà voi, vì thu hoạch thổ địa, nhân loại không ngừng săn giết voi. Dương Thúc Bảo phía trước nhìn qua một cái giới thiệu. Nói dù là bây giờ các nước đều tại cấm ngà voi cùng ngà voi chế phẩm lưu thông tại thị trường. Có thể hàng năm toàn cầu phạm vi bên trong vẫn có ước chừng 2 vạn đầu Châu Phi voi. Rừng rậm voi cùng châu Á voi bị săn bắn. Đương nhiên này một ít bên trong cả đống không thể không vì đó. Tỉ như Nam Phi tự nhiên bảo hộ khu bên trong voi sinh hoạt thoải mái dễ chịu. Bọn chúng lại không ngừng sinh sôi. Cho bảo hộ khu hoàn cảnh tạo thành áp lực thật lớn. Lúc này bảo hộ khu phải có kế hoạch đào thải một bộ phận lão voi. Nhưng này một bộ phận bị săn giết voi rất ít. Tử vong của bọn nó chủ yếu vẫn là thợ săn trộm tạo thành. Dương Thúc Bảo muốn làm tiệm súng chính là vì hợp pháp có được đại uy lực vũ khí. Mà nắm giữ đại uy lực vũ khí phòng ngự chính là này một ít thợ săn trộm. Tiếp vào ám dạ tinh linh đưa tới tin tức, hắn lập tức đem sách vở khép lại bắt đầu vũ trang. Súng ngắn cắm đến trong bao súng, súng tiểu liên mở ra bảo hiểm, nạp đạn lên nòng, các tinh linh lại toàn bộ chỉnh đốn, cầm lên cung tiễn xuất phát. Ngay tại lúc này Malone lại nói với Dương Thúc Bảo, thành chủ, sinh mệnh thụ mẫu thân tại vừa rồi gây giống ra 2 cái mới tinh linh. Không có tinh linh bảng về. Sao? Dương Thúc Bảo đối sinh mệnh thụ lực khống chế có chỗ yếu bớt. Không cách nào ngay lập tức phát hiện mới tinh linh sinh ra. Lần này mới sinh ra 2 cái tinh linh vừa đúng 1 cái huyết tinh linh cùng 1 cái ám dạ tinh linh. Bảo hộ khu vũ lực một nháy mắt tăng lên gấp đôi. Thật muốn chiến đấu còn phải dựa vào huyết tinh linh cùng ám dạ tinh linh. Sinh mệnh thụ vào lúc này đột nhiên chi viện hắn 2 cái tinh linh. Nói rõ hắn lần này đối mặt địch nhân rất mạnh. Chân chính nắm giữ lấy mảnh đất này tình hình cụ thể chính là sinh mệnh thụ. Nếu như không có tất yếu nó sẽ không lãng phí sinh mệnh năng đến thôi hóa tinh linh sinh ra. Mà là dùng để tiếp tục mở rộng bộ rễ. Dương Thúc Bảo không để ý tới cùng 2 cái tinh linh nói chuyện phiếm. Hắn cho 2 cái tinh linh thi triển biến hình thuật, sau đó nhường Terry cùng Malone từng người mang đồng tộc, huyết tinh linh lên xe đỉnh, hắn mở lên xe tải đi đầu lên đường, thảo nguyên trống trải, hôm nay vừa vặn thổi lại là đông nam gió, cho nên cứ việc Dương Thúc bảo nghe được tiếng súng, nhưng trên thực tế nổ súng khoảng cách bảo hộ khu vẫn là có một khoảng cách. Xe hướng phía đông nam phi nhanh, hai con hốt hoảng voi tiến vào tầm mắt của hắn. Này hai con voi rút chân chạy, đằng sau mơ hồ có xe Việt dã bóng dáng. Dương Thúc bảo phanh lại, John theo tay lái phụ bên trên nhảy xuống thổi lên tiếng còi trấn an. Này hai con rơi vào khủng hoảng voi, này không dễ dàng như vậy. Voi là tình cảm phong phú động vật, bọn chúng đối đồng bạn tình cảm là rất rõ ràng. Đàn voi bên trong nếu có voi cái thụ thương hoặc là sinh bệnh mà không thể đi lại, kia đàn voi hội dừng bước lại làm bạn nó, chiếu cố nó. Nếu như đồng bạn tử vong, bọn chúng hội tại di thể bên cạnh còn sót lại mấy ngày lâu. Nếu như chết đi voi cái còn có tiểu voi, vậy cái này đầu nhỏ voi liền sẽ được đến đàn voi bên trong cái khác voi cái yêu mến. Nếu tiểu voi làm mất đụng phải cái khác đàn voi, này một ít đàn voi sẽ thu lưu hạ nó. Chính là bởi vì voi có được phong phú như vậy tình cảm, Đông Phi Marseille thợ săn mới không đi săn giết bọn chúng. Bọn hắn cho rằng voi là duy nhất một loại có được linh hồn động vật hoang dã, cùng nhân loại đồng dạng. Cũng chính bởi vì voi có được phong phú tình cảm, bọn chúng một khi nhìn thấy đồng bạn bị săn giết vậy sẽ xuất hiện tâm lý vấn đề, tiến tới xuất hiện đủ loại dị thường hành động. Đông Phi địa khu phát sinh qua nhiều lần voi vô cớ công kích nhân loại khu quần cư sự kiện. Điều tra biểu hiện này một ít voi thường thường đều là mất đi tộc quần cô voi, mà bọn chúng tộc đàn tất cả đều là bị thợ săn trộm săn giết. Nhìn xem hai con voi thất kinh tại chỗ xoay quanh tử, Dương Thúc bảo phất tay hô, John, ngươi dẫn chúng nó về trước đi. John kêu lên, bọn chúng có thể giúp một tay. Dương Thúc bảo lái xe rời đi, bọn chúng giúp không được gì. Từ khi nhân loại phát minh mác thấm về sau, voi binh liền trở thành hình ảnh trong tác phẩm nhân vật. Xe tải lần theo voi chạy tới phương hướng đuổi theo, Dương Thúc bảo thấy được một đầu đổ vào trong hoang nguyên vị thành niên voi đực. Hắn nhìn lướt qua tiếp tục hướng phía trước mở. Terry theo nóc xe bay xuống nói ra, phía trước chính là xe, hết thảy có 6 chiếc. Dương Thúc bảo phanh lại xoay tay lái, nói ra, các ngươi chui vào trong bụi cỏ, không quản đụng phải người nào, giết chết bất luận tội. Terry mỉm cười, cõng lên thần mộc cung nhảy vào trên đồng cỏ. Một chiếc cỡ lớn xe Việt dã từ đằng xa trong bụi cỏ giết đi ra, xe xông xe tải mà đến, mạnh mẽ đâm tới không có hảo ý. Dương Thúc bảo đảo quanh hướng, trên xe Việt dã chợt toát ra một người đến, giơ lên súng trường liền đối với hắn bắn phá. Tình thế nguy cấp, nhưng cục diện đột biến, thảo nguyên sóc này, xe Việt dã vì bảo trì khí thế mở có phần nhanh. Sau đó đột nhiên một mũi tên bắn vào xe bánh trước, khổng lồ lốp xe mạnh mẽ nổ mạnh, tiến lên xe lập tức bất lực duy trì cân bằng tại trên thảo nguyên kịch liệt lay động. Bãi cỏ quá long đong, đột nhiên nổ bánh xe, xe vùng vẫy mấy chục mét sau vẫn là không có ổn định. Cuối cùng ầm vang lật nghiêng, Dương Thúc bảo đạp xuống chân ga, xe tải nhảy nhảy nhót nhót lái lên. Hắn một tay nắm chặt tay lái ổn định xe, một cái tay khác giơ lên súng tiểu liên bị lệch họng súng. Xa xa hướng về phía xe hát vẫy ra một trận bão kim loại, tiếng súng thanh thúy dày đặc như pháo, rất vui mừng, đạn sắc rầm rầm ném bắn ra. Cùng lúc lật nghiêng trên xe Việt dã ánh lửa văng khắp nơi, một khối cửa kiếng xe bị đánh nát, đạn tiến vào trong xe biến thành đạn nảy, lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng có huyết hoa theo cửa sổ phun tung tóe đi ra. 30 phát đạn một hơi quét ra đi, Dương Thúc bảo lập tức lái xe kéo dài khoảng cách, nghe liên miên tiếng súng, xa xa đặt xe Việt dã nổi điên, tấn mãnh hướng bọn hắn phương hướng chạy đến đến, xe hiện trăng khuyết trận hình, 5 chiếc xe 5 cái phương vị, đem xe tải cho nửa bao vây lại. Vì yểm hộ lật nghiêng xe Việt dã, đằng sau có trên hai chiếc xe toát ra đầu người nổ súng. Đạn siêu siêu siêu đánh tới, gần nhất một viên đạn đánh vào xe tải toa xe trên. Nó nhảy lên thời điểm mang ra một đạo tia lửa, rất hung tàn. Dương Thúc Bảo lập tức ra tốc, xe tải tại trên thảo nguyên muốn so xe Việt dã càng đáng tin. Hắn lập tức rút ra xe Việt dã bắn phạm vi, nhưng chiến đấu như vậy bạo phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.